Quét ngang đại thiên, tác giả, Trần Khiết Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 464, thế giới chạm vào nhau. Người đều là đang không ngừng tiến bộ, bất luận là bất luận cái gì tồn tại, chỉ cần có cơ bản nhất trí tuệ, đang ăn qua một lần thua thiệt về sau, sau đó tất nhiên sẽ đem một lần kia thất bại khắc trong tâm khảm. Đem hắn một mực ghi nhớ, lúc này huyền giới bên trong chỗ tồn tại cái kia một tôn vực ngoại tà ma đồng dạng cũng là như thế. Tại lúc đó bị rất nhiều thượng cổ đại đế liên hợp trọng thương về sau, tôn kia vực ngoại tà ma cũng tương tự hấp thụ giáo huấn. Đến trước mắt thời đại này, một khi khôi phục về sau, lập tức liền ngăn chặn hướng lên thông đạo. Bây giờ huyền giới thiên địa cứ việc nhìn qua vẫn là trước đó cái kia bộ dáng. Nhưng ở trên thực tế tấn thăng thông đạo đã sớm bị thế giới thiên ý ngăn lại đứt. Thế giới bên trong võ giả bất luận cố gắng như thế nào, cũng căn bản không có khả năng trốn qua cái kia một đạo bình chướng. Từ đó chân chính tấn thăng thành công, hóa thân thượng cổ đại đế. Đây là theo trên căn bản đoạn tuyệt tất cả uy hiếp. Thánh hiền lực lượng cứ việc cường đại, bản thân đủ để so sánh cả một cái thế giới. Thế nhưng cùng toàn bộ huyền giới thiên địa so sánh dù sao vẫn là lộ ra yếu ớt. Muốn uy hiếp được toàn bộ huyền giới thiên địa, uy hiếp được giấu ở huyền giới thiên địa sau lưng cái kia một tôn vực ngoại tà ma, chú định chỉ có thượng cổ đại đế cấp bậc nhân vật mới có thể làm được. Mà tại cái kia một tôn vực ngoại tà ma đem toàn bộ thiên địa bên trong tấn thăng đại đế thông đạo trực tiếp phá hỏng về sau, toàn bộ huyền giới thiên địa bên trong liền rốt cuộc không có khả năng có người có thể uy hiếp được. Bản thân tồn tại, không hề nghi ngờ, cái này bản tính đánh 10 phần vang rồi. Cái kia vực ngoại tà ma vừa mới khôi phục, lúc này lực lượng còn không có khôi phục toàn thịnh, đứng lặng tại nguyên chỗ. Tại Trần Minh một bên, đế Trần Thị sắc mặt bình tĩnh, nhàn nhạt ngẩng đầu nói ra, thừa dịp lúc này xuất thủ, đem tôn kia vực ngoại tà ma một lần hành động cầm xuống, hoàn thành chúng ta mục tiêu. Tốt, tại chỗ, rất nhiều thượng cổ đại đế nhẹ gật đầu, giờ khắc này sắc mặt bình tĩnh, không hẹn mà cùng một bước phóng ra. Nương theo lấy bọn hắn một bước phóng ra, trong nháy mắt, bọn hắn theo trước mắt thế giới bên trong vượt qua mà ra. Ở trong chớp mắt đi tới huyền giới thiên địa bên trong. Sau đó cái thế uy nghiêm tràn lan mà ra, giờ khắc này toàn bộ huyền giới thiên địa bên trong, từng đạo khủng bố khí tức tràn lan mà ra, cơ hồ muốn đem toàn bộ thiên địa cho vặn vẹo, khủng bố khí tức di đóng tất cả. Ở trước mắt cái này một cái thời gian, không biết có bao nhiêu người không tự chủ được ngẩng đầu, ngưỡng vọng chân trời bầu trời, giờ khắc này có chút không rõ phát sinh thứ gì. Thượng cổ đại đế khí tức di đóng một chút, lúc này bất luận huyền giới bên trong sinh linh như thế nào xem, đều chỉ có thể trông thấy mấy chục vầng thái dương đồng dạng vĩ ngạn tồn tại tại trên trời cao. Đứng lặng. Giờ khắc này liền sóng vai đứng lặng ở nơi đó, tản ra chính mình lực lượng, mà hơn 10 vị thượng cổ đại đế cấp bậc nhân số cùng tồn tại. Loại tình huống này nhất định là kinh người, là đủ để ghi vào sử sách một màn, đủ để khiến bất luận kẻ nào cảm thấy kinh dị. Cái này sao có thể? Giờ khắc này tại toàn bộ huyền giới thiên địa bên trong, không biết có bao nhiêu thánh hiền trợn mắt hốc mồm. Cảm thụ được thế giới trung ương truyền lại đến cái kia một cỗ thượng cổ đại đế khí tức, giờ khắc này toàn bộ thể xác tinh thần cũng nhịn không được run rẩy lên. Cảm nhận được một luồng đại khủng bố khí tức đang tại tràn ngập, bọn hắn cảm nhận được một trận khủng bố, giờ khắc này không biết nên như thế nào miêu tả chính mình tâm tình. Trong lòng có một loại vô thượng sợ hãi hiện lên, để bọn hắn cảm giác từng đợt kinh dị, mà còn ở trong đó, có cá biệt đế tộc thánh hiền, cảm thụ được cái kia một loại quen thuộc huyết mạch khí tức. giờ khắc này càng là trực tiếp chấn kinh. Đến trước mắt thời khắc này trực tiếp sửng sốt, không biết nên như thế nào kể ra chính mình tâm tình. Thượng cổ đại đế là huyền giới bên trong rất nhiều đế tộc đầu nguồn, cũng là bọn hắn huyết mạch đầu nguồn chỗ tồn tại. Cứ việc tại Trần Minh thế giới bên trong, những cái kia thượng cổ đại đế đã trải qua một lần chuyển thế, bản thân thể chất đã bị gột rửa một lần, trở nên cùng đi qua khác biệt. Nhưng cuối cùng như thế, cái kia một loại bản nguyên khí tức là sẽ không cải biến. Tại bây giờ thu hồi chính mình đã từng tu vi cùng ký ức về sau, những cái kia thượng cổ đại đế từng tái liền trở về đã từng bộ dáng. Lúc này chỗ tách ra chính là đi qua huyết mạch khí tức. Những huyết mạch này khí tức bị huyền giới bên trong rất nhiều đế tộc sở cảm ứng đến. Giờ khắc này nhao nhao sửng sốt, không biết nên làm những gì mới tốt. Bọn hắn không rõ trước mắt là tình huống như thế nào, không rõ đến cùng xảy ra chuyện gì. Bất quá sau đó, tại bọn hắn trong đầu, giờ khắc này liền có đạo đạo thanh âm tại tự phát vang lên. Binh đến, từng đợt thanh âm tại toàn bộ huyền giới bên trong vang lên. Giờ khắc này, nương theo lấy từng vị thượng cổ đại đế triệu hoán, tại huyền giới bên trong, từng đạo lưu quang tự phát lấp lóe, ở trước mắt giờ khắc này vọt thẳng thiên mà lên, phóng tới giữa không trung đứng lặng cái kia lần lượt từng thân ảnh phía trên. Cái kia theo huyền giới bên trong xông ra lưu quang không phải khác, chính là từng kiện đã từng nương theo thượng cổ đại đế chinh chiến binh khí. Lúc đó sau trận chiến ấy, rất nhiều thượng cổ đại đế trong tay binh khí tổn hại, có chút đế binh lâm vào trong yên lặng, còn có chút thì tổn hại càng thêm lợi hại, hóa thành từng cái địa thần binh. Những cái kia thần binh tại thượng cổ đại đế biến mất về sau, liền lưu lạc tại huyền giới bên trong, bị từng vị binh chủ chỗ thúc đẩy, tại huyền giới bên trong nở rộ chính mình lực lượng. Mà tới trước mắt giờ khắc này, nương theo lấy đã từng chủ nhân triệu hoán, những này đã từng thần binh nhao nhao bắt đầu tự phát khôi phục. Ở trước mắt giờ khắc này nhao nhao hướng về trên trời cao mà đi, trở về đến chính mình đã từng chủ nhân trên tay. Chỉ là trong một chớp mắt, khủng bố khí tức tràn ngập. Đến trước mắt giờ khắc này, rất nhiều đế tộc rốt cục xác nhận cái kia trên trời cao đứng lặng những thân ảnh kia không phải khác, chính là đã từng thượng cổ đại đế. Đã từng thượng cổ đại đế ở trước mắt thời đại này trực tiếp trở về, mà còn không phải một vị hai vị, là trọn vẹn hơn 10 vị cùng tồn tại. Cảnh tượng như thế này bị người phát hiện, giờ khắc này cơ hồ làm người kinh hãi. Căn bản là không rõ đến cùng xảy ra chuyện gì. Bất quá giờ khắc này, tại huyền giới bên trong, nương theo lấy giữa không trung cái kia mấy chục đạo thân ảnh hiện lên, huyền giới bên trong thánh hiền cũng bị kinh động. Giờ khắc này cảm thụ được cái kia từng đạo quen thuộc khí tức, nhao nhao phóng lên tận trời, hướng về chính mình chỗ quen thuộc khí tức phóng đi. Bây giờ huyền giới bên trong chỗ tồn tại cái kia gần 100 vị thánh hiền, cũng không phải là không có sư môn. Trên thực tế, bọn hắn có thể tấn thăng thánh hiền, trừ bọn hắn bản thân thiên tư bên ngoài, cũng không thể tránh né cùng thượng cổ đại đế có nguồn gốc, hoặc là thượng cổ đại đế trực hệ hậu duệ, hoặc là thượng cổ đại đế đạo thống truyền nhân, hoặc là kế thừa đã từng thượng cổ đại đế y bát, thu hoạch thượng cổ đại đế một chút ân huệ. Tóm lại, bây giờ huyền giới bên trong, đại đa số thánh hiền đều cùng đã từng thượng cổ đại đế có liên quan. Giờ khắc này tại cảm nhận được thượng cổ đại đế khí tức khôi phục về sau, lập tức liền xông ra ngoài, đi thẳng tới những cái kia thượng cổ đại đế trước mặt. Bọn hắn đi tới thượng cổ đại đế trước mặt, giờ khắc này ấy ngước nhìn kia từng cái vĩ ngạn thân ảnh, ánh mắt bên trong mang theo chút kính sợ. Mà đối với những người này, lấy đế Trần Thị cầm đầu thượng cổ đại đế, bọn họ cũng không có xua đuổi, chỉ là đối bọn hắn nhẹ gật đầu, đây đều là bọn hắn hậu duệ cùng truyền nhân, cũng đại biểu cho giữa thiên địa tân sinh hy vọng, đại biểu cho vô hạn tương lai. Cứ việc tại hiện tại lúc này, những người này không có cách nào xuất lực, thế nhưng đợi đến đánh cắp thế giới quyền hành cái kia một tôn vực ngoại tà ma bị đánh bại về sau, những người này còn rất có tác dụng. Thời gian chậm rãi đi qua, tại trên trời cao, nương theo lấy hơn 10 vị thượng cổ đại đế cùng tồn tại, từng đạo lôi đình bắt đầu ấp ủ, toàn bộ huyền giới trên không bị từng đợt mây đen nơi bao bọc. Giờ khắc này giữa không trung lôi đình nổi lên, trong đó hình như có một cái vô cùng to lớn con người tại mở ra. Nhìn qua cực kỳ khủng bố, giống như thời viễn cổ ma thần bắt đầu khôi phục. Giờ khắc này hàng lâm tại trước mắt thế giới bên trong, triển lộ ra chính mình uy nghiêm. Từng đạo màu tím lôi đình dày đặc, giống như là thiên thần phát ra lửa giận, muốn đem toàn bộ thế giới đều hủy diệt đi. Một màn này không giống bình thường cảnh tượng, bị toàn bộ huyền giới tất cả mọi người phát hiện, càng làm cho người ta cảm thấy một trận không giống bình thường. Đã phát hiện sao? Nhìn giữa không trung hiện ra một cái kia to lớn con ngươi, Trần Minh sắc mặt bình tĩnh, giờ khắc này nhàn nhạt mở miệng nói ra, đã như vậy, chúng ta cũng bắt đầu động thủ đi. Đế Trần Thị đứng lặng tại Trần Minh một bên, giờ khắc này nhìn giữa không trung hiện lên một cái kia tròng mắt màu tím, trên mặt lộ ra nhàn nhạt mỉm cười. Từ viễn cổ thời kỳ cho tới bây giờ, một ngày này, chúng ta đợi quá lâu quá lâu. Nhàn nhạt tiếng nói cứ như vậy rơi xuống. Tại Đế Trần Thị sau lưng kia, từng cái thượng cổ đại đế trên mặt cũng lộ ra mỉm cười. Trên người bọn họ khí tức dần dần khuếch tán ra đến. Đến giờ khắc này cơ hồ đạt tới một cái đỉnh phong. Bầu trời bị xé nứt, khắp nơi bắt đầu không ngừng chấn động. Toàn bộ thế giới bên trong, một luồng giống như tận thế không khí bao phủ một chút. Trong lúc nhất thời để người cảm thấy một loại lớn lao uy nghiêm ở trong lòng dâng lên. Không khỏi dâng lên một loại sợ hãi. Các loại bản thân khí tức bay vụt đến đỉnh phong về sau. Đế Trần Thị mấy chục vị thượng cổ đại đế không chút do dự, giờ khắc này vọt thẳng thiên mà lên, phóng tới trên trời cao. Tại Trần Minh trong tầm mắt, bọn hắn vọt thẳng đến giữa không trung, phóng tới cái kia một đạo màu tím con người bên trong, hướng về trong đó xuất phát, sau đó chính là bàng bạc khí tức phóng lên tận trời. Khủng bố lực lượng tại thời khắc này tràn ngập, đem hắn bên trong tất cả đều bao phủ lại. Ở trước mắt thời khắc này, toàn bộ thế giới cũng bắt đầu run rẩy lên, từng đạo màu tím lôi đình tại trên trời cao hiện lên. Giống như là thương thiên tại tức giận, tản mát ra chính mình uy nghiêm. Mà đối với loại này dị tượng, Trần Minh sắc mặt bình tĩnh, cứ như vậy yên tĩnh đứng lặng giữa không trung bên trong, không có chút nào biểu thị. Hắn không có theo Đế Trần Thị chờ thượng cổ đại đế cùng một chỗ tiến đến chinh phạt cái kia một tôn vực ngoại tà ma. Tại hiện tại thời khắc này, hắn còn có càng trọng yếu hơn sự tình muốn đi làm. Thế là đứng tại chỗ, hắn ngẩng đầu, quay người nhìn về ngoại giới. Giờ khắc này ở huyền giới bên ngoài, một cái khổng lồ thế giới triển lộ ra hình thể. Giờ khắc này tách ra nhàn nhạt thế giới quang huy. Thế giới này không phải khác, chính là Trần Minh tại cái này mấy chục vạn năm thời gian bên trong vất vả bồi dưỡng ra thế giới. Ở trước mắt thời khắc này, tại Trần Minh thao túng phía dưới, một cái kia vô cùng to lớn, vô cùng vĩ ngạn thế giới cứ như vậy hung hăng đụng vào. Cùng trước mắt huyền giới đụng vào nhau, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.